Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 150. Long đế vượng hậu. Tiểu hoàng đế chiếu ư thiên hạ, chỉ nói có vị đệ lại cho người có tài dựng vương Ách Liên Vân Lâm. Ba mùa hạ cử hành đại tiễn lên ngôi niên hiệu Ung Hòa. Ngày đó lên ngôi, trời quang vàng dập, Vân Lâm đi lên tổ miếu ở đài cao để tế tổ, bày tỏ với tổ tiên công chính thất cơ gia làm hậu. Hành động lần này làm cho chúng đại thần kinh ngạc không dớt. Từ nay nghi thức tông học cho tới bây giờ chỉ là thực hiện sau khi lên ngôi đại điện, mà người làm hậu đã được chúng đại thần cùng nhau tuyển chọn. Tuy nói có gia thất nữ kia là chính thê của bệ hạ, nhưng mọi người đều biết bắt đầu người kia là quả phụ chiến gia. Hiện tại nữ nhân này làm sao có thể trở thành quốc gia chi mẫu mẫu nghi thiên hạ được chứ? Nhưng bệ hạ đã ở trên giàn tế tuyên cáo như thế, bọn họ cho dù có ý kiến gì nữa cũng không còn kịp rồi. Công giảm cũng được phong tước một tầng tiếp một tầng truyền xuống phía dưới. Vân Lẩm đương nhiên biết từ xưa đến nay việc đế vương không vụ lợi. Nữ nhân của đế vương cũng phải cùng quốc gia chính trị mà lo lắng. Cho nên hắn mới hành động tuyên trảm hậu tấu, trừ tất nhà hắn không cho bất kỳ kẻ nào đứng lên vị trí này cùng hắn sống vai, chỉ có thể là thất nhàn. Cho nên trong triều đại thiên hoàng xưa nay chưa từng có. Đại điện lên ngôi cùng nghi thức phong hậu được tiến hành cùng thời điểm. Vân Lẩm ngồi trên long điện, Tất Nhàn ngồi trên phượng điện, được bọn thị vệ bảo hộ tiến vào cùng. Kinh đô muôn người đều đổ xô ra đường, nhưng chúng rối rít tụ lại hai bên đường lớn, muốn được nhìn thấy dung nhan chân thật của long đế phượng hậu. Trên phố hiển nhiên không giống như trò đùa ba năm trước đây xem tiểu hoàng đế lên ngôi. Mặc dù tai tiếng của hoàng gia cấm kỵ truyền ra bên ngoài, nhưng dân chúng luôn luôn có cách biết được chút ít sự việc. Thí dụ như Vân Lẩm cùng tiểu hoàng đế Ách Liên là có nhục tông hợp pháp của hoàng tộc. Vừa thí dụ như Quốc Vương cấu kết ngoại tộc muốn chia rẽ bầu trời. Bây giờ Dự Vương lúc này đã là bệ hạ, chính là anh hùng cứu quốc trong lòng dân chúng. Mà Dự Vương Phi Hoàng hậu lúc này cũng là một nữ nhân hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, chuyện về đế hậu nhiều năm về trước được truyền ra. Đám người bên ngoài rộng ràng, xa xa một tự lão đầu, một xám lão đầu đang đứng. Tự lão đầu cười toe toét miệng. Họ có được lộ ra nụ cười tự ái, sau đó xoay người. Lão xám, chúng ta cần phải đi rồi. Xám lão đầu liếc nhìn hắn một cái. Người không phải thái thương hoàng, yên tĩnh mà hưởng phúc sao? Tự lão đầu nhìn sang phía chân trời, trên màu quốc hoa như có như không, ở dài nổi. Một vài ân oán của chúng ta rốt cuộc đã chấm dứt rồi. Chúng ta, những lão nhân gia còn đi xem náo nhiệt gì nữa đây? Hãy để cho ân oán năm đó tiêu tán đi thôi. Tám lão đầu lại ra sức liếc hắn một cái. Ngươi bị quỷ ám vào người sao? Có gì sao? Tự lão đầu xoay đầu lại, mở to hai mắt nhìn. Tám lão đầu thông thả mà phun ra một câu. Nếu không, làm sao người nói ra được lời đứng đắn như vậy? Tự lão đầu nghe vậy chán nản, cái giường thậm chí nhảy dựng lên. Tám lão đầu này từ nhỏ chính là luôn tìm cách tập tức hắn. Bạn chỉ cốt cả đời, không có một ngày không bị người này trưng ra cái mặt như quan tài kia. Quả thật, giống với nhi tử mặt chết của hắn nhà. Quy, xác định đám nhi nhà ta không phải con người xảo. Người xác định năm đó ông khai báo sai nhi tử chứ? Tự lão đầu từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Đối với loại câu hỏi nhàm chán này, tám lão đầu lựa chọn trực tiếp là không nhìn. Tiểu ác ma không tới sao? Nói sang chuyện khác, tự lão đầu bị mồi. Tiểu tử kia chính là một kẻ vong ân phụ nghĩa, cũng không nghĩ là ai một tay đem hắn nuôi lớn, thế nhưng sống chết cũng không chịu đi theo ta. Chân mày xám lão đầu giật giật, một tay nuôi lớn hắn sao? Dù sao tiểu tử kia thông minh, Y thuật cũng coi như nhớ được cơ bản. Ta liền đem động kinh ném cho hắn, để cho hắn tự nghiên cứu mới được. Như vậy cũng tốt, rốt cuộc chúng ta không cần cả ngày tìm người. Chúng ta rốt cuộc có thể thanh nhàn yên tĩnh thì thưởng thức các món ngon ở thiên hạ rồi. Đúng rồi, lần trước chúng ta đã ăn ở Dực Dương thôi. Tiếp theo đi đâu đây? Tột áo đầu ban đầu vẫn tức giận, vừa nói đến thức ăn ngon, lập tức mắt mày lại bắt đầu hấn hở lên. Thấy xám lão đầu thật lâu cũng không trả lời, tự lão đầu xoay đầu lại. Sao thế? Ta đang nghĩ tới, chúng ta có phải hay không đã quên một chuyện. 3 năm trước đây, trong hoàng cung, nữ nhân. Xám lão đầu suy nghĩ kỹ càng nói. Không đợi hắn nói xong, tự lão đầu nhảy lên. Nữ nhân, ngươi không tuân thủ, đạo làm chồng rồi. Ta phải nói cho con trai con gái của ngươi mới được. Tám lao đầu chặn ngang một cái, già mà không đứng đắn, nói hù nói vượt. Ta làm sao nói nhảm chứ? Ngươi đã lớn tuổi, à còn nhắc đến nữ nhân. Ngươi phải thật sự là già mà không đứng đắn đấy. Hai người nói chuyện với nhau càng lúc càng xa, dần dần trở thành hai điểm nhỏ. Ba chuyện lại bị hai người quên mất, bởi vì tự lao đầu ngắt lời cũng không thể nào nhớ ra nữa. Thế cho nên, sau này tất nhàng bị chân tướng, nghiến răng nghiến lại một trận, dĩ nhiên việc này nói sao. 3 năm qua, Thiên Hoàng Triều đổi 3 hoàng đế, chỉ cho các tộc nhỏ không biết phụ thuộc vào ai. Mọi người đều ngấm ngầm xem xét. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn kia. Nếu như Hoàng Triều biến đổi thêm lần nữa, đứa nào có thể biết được ngày thứ hai có phải lại thay đổi hoàng đế hay không? Vì chuyện này, Vân Lâm cảm thấy thật sự muộn rối tung lên. Đang lúc này, Thác Bạc Quỳ đại biểu mang theo tộc dẫn đầu vào triều ủng hộ. Thất nhà nghe thấy nhẹ nhàng cười một tiếng. Năm đó gieo xuống cái gì, hôm nay sẽ thu lại kết quả ấy. Miêu Y vừa làm tiên phong, cản bộ tộc ác không bao lâu liền vào triều biểu lộ sự chân thành. Nam Vũ Bắc Hạn nói đến phái sứ giả đến đây chúc mừng. Đối với việc Vân Lâm xưng đế, vẫn lại không có gì là ngoài ý muốn, hơn nữa còn cảm thấy rất cao hứng. Rối loạn ở Nam Vũ tương đối đã được ổn định, Vân Cán cường quốc đồng minh làm ủng hộ. Thân là người nắm giữ quyền, nàng tự nhiên không cần lo lắng cơ hội lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Bắt đường hành nhưng lại lo lắng, chẳng qua là duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Dù sao nhi tử nhà mình nhiệm vụ thất bại, rơi vào tay người khác. Lúc này hắn vừa không dám lộ liễu té nát sự ổn định trước mắt. Dù sao, bất kể quân sự bắt hãng cường đại như thế nào, cũng không thể đồng thời ngăn cản được Thiên Hoàng cùng Nam Vũ. Vân Lẩm lấy Bắc Đường Tẩn đổi lại hiệp nghị liên minh Bắc Hạt, liền để hắn đi trở về. Cái đi công phu của Bắc Đường Tẩn đối với người văn võ song toàn, mộng vị thái tử quyền cao chức trọng mà nói, đã là trừng phạt lớn nhất. Mà lúc này, Thiên Hoàng Triều chưa ổn định. Đầu tiên cần làm chính là dẹp yên nội bộ. Dĩ nhiên, không để chỉ vì Bắc Đường Tẩn mà cùng Bắc Hãn đau thương tương tàn. Đối với các vị đại thần có công, Vân Lâm tất nhiên sẽ khen ngợi. Cũng vì trong triều đình củng cố thêm lực lượng của bản thân. Lôi Phong Quân cuối cùng cũng được trở lại như thường. Lo Giả phong trở thành Trần Biên tướng quân, đang tham dự vào việc sắp xếp chính quân trong bộ phận của Lôi Phong Quân. Cơ Y Duệ được phong làm hộ tướng, Lâm Doãn Chi phong Hàn Lâm viện học sĩ, Diêu Tiệp không muốn làm quan liền theo hắn. Triều đình cơ bản đã ổn định, chúng thần liền không thể tiếp tục nhẫn nại. Tả tướng nhiều lần khuyên can nói, ở cùng là cách giúp thăng bằng thế lực quan trọng trong triều đình, không phải tiện chọn một ít nữ nhi của các quan thần vào, vẫn là ổn định tâm của các đại quan thần. Khiến mọi người không nên không vì chủ nhân mà suy nghĩ. Vân Lâm mỗi lần đều mặc kệ. Rốt cuộc, ở một lần lâm triều nào đó và 3 tháng sau, có người đưa ra ý muốn mở rộng hậu cung. Bệ hạ, ngài cần chính yêu dân, quả thật là vốn của vạn dân. Bệ hạ, đối với hoàng hậu nương nương tình cảm cũng khiến cho chúng thân cảm động. Chẳng qua là, hậu cung từ trước đến giờ đều không có tiền lệ, độc sủng. Phi thần đã thương lượng, chọn một vài nữ nhi ưu tú tiến cung. Thứ nhất sẽ giúp hoàng hậu nương nương phân ưu. Thứ hai cũng không làm trái với quy củ của tổ tiên. Lấy bộ tượng thư nói như vậy. Đúng vậy, bệ hạ, phi thần đồng ý với thuyết pháp của Trang đại nhân. Phía dưới là một trận thanh âm phụ họa. Những người này dĩ nhiên là đang tính toán hắn đấy. Đối với ngôi vị hoàng hậu, bọn họ không có tranh giành. Dĩ nhiên, muốn hương nhi của mình tranh giành cơ hội vào cung. Có hoàng thất đảm bảo, trong lòng bọn họ dĩ nhiên sẽ yên tâm hơn. Dù sao, ai cũng sợ, tần đế lại đột nhiên lật lại nợ cũ. Trong bọn họ, có rất nhiều người, năm đó đều là trung thần một phái của Vân Lam. Vân Lẩm trầm ngâm chốc lát, chuyển hướng về Cơ Y Duệ. Phụ tướng đại nhân, ngươi nghĩ sao? Cơ Y Duệ tướng lên một bước. Phi thần cho là bệ hạ vừa lên ngôi, chuyện hậu cung cũng không cần vội. Trong triều còn có rất nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết. So với chuyện này, không biết quan trọng hơn biết bao nhiêu lần. Các vị đại nhân, sao không đem sức lực vào trong quốc sự? Ví dụ như đang lục ở ngoài thành, các vị đại nhân không bằng trước tiên tham khảo việc này một chút. Hắn tất nhiên sẽ cố hết sức mà bao che người của mình. Chính là vì giống thất nhàn vừa mời tiến vào triều. Lão gia này chính xác là ăn no đổi việc. Sau này muốn đưa mỹ nhân vào cung, hắn không rõ ý của Vân Lẩm cho lắm. Nhưng nhìn thấy hắn tức giận, thế nào cũng phải vì thất nhàn mà bảo vệ cửa ải này. Đế bộ thượng thư không phục, tiến lên trách mắng. Cơ đại nhân lời ấy sai rồi. Chuyện của bệ hạ chẳng lẽ không quan trọng sao? Chuyện của bệ hạ không phải là quốc gia đại sự sao? Cơ Y Duệ quát mắt nhìn hắn một cái. Mà tướng sĩ dĩ nhiên không phải là ý này. Chẳng qua là việc mở đồng hậu cung không thích hợp vào tình cảnh rối loạn như hiện giờ. Trang đại nhân chẳng lẽ muốn bệ hạ trở thành một cung quân sao? Ngươi! Thái bộ thượng thư vừa muốn đánh trả. Lại bị Văn Lẩm một câu cắt đứt. Cơ đại nhân nói rất có lý. Viên hậu cung sau này hãy bàn luận. Lúc này, trước tiên nên nói chuyện trị thị của Hoài Thành đi. Các vị ấy hành có đề nghị gì chứ? Bệ hạ đã nói thế, mọi người lúc này cũng chỉ đang nằm hực thôi. Nhưng mí mắt của Vân Lẩm liền nhảy lên. Mới vừa rồi, hắn liếc thấy trong nội điện một mộ tiểu quỷ đang yên lặng ngồi bên cạnh. Lúc này, sau khi thảo luận việc nạp hậu cung, lại vô tung vô ảnh mà biến mất. Tiểu quỷ này không nên cho hắn thêm phiền toái thì tốt hơn. Tiểu tử dĩ nhiên là nghe xong nhanh chóng chạy như bài. Lúc này, trong lòng của hắn đã sung sướng đến cỡ nào. Cha của hắn muốn thành thân với nữ nhân khác. Nói cách khác, nương của hắn sau này sẽ là của một mình hắn rồi. Cha không còn tư cách gì mà tranh với hắn nữa. Tiểu ái nhàn một đường cười thoải mái trở lại Phượng Nghi Cung, khiến cho công nhân trên trường cảm thấy rất tốt. Đó là vì tiểu tổ tông này rốt cuộc đã nổi điên rồi. Từ sau khi đại hoàng tử chuyển vào cung, tất cả mọi người được chứng kiến công phu ghi chuyện của hắn. Tức là một hài tử vô cùng hoạt bát. Thí dụ như Cơ Thiên Phòng bị hắn đốt, Ngự Dược Phòng bị hắn trộm. Tất cả những chuyện này làm cho mọi người dở khóc dở cười. Và Phượng Nghi Cung, tức tử liền mượn bao y phục, cướp đoạt những đồ vật có giá trị bên trong phòng. Trong chén bạc kia có viên Dạ Minh Châu cực lớn, nghe nói là bảo vật của Hải Tháp. Chúc mừng cha hắn làm hoàng đế mà kính dâng lại vật, được cho mình dùng làm vật chiếu sáng cho mẫu thân. Ừ, vật này tuyệt đối có thể mua được giá tốt. Bò lên ghế, liền gỡ viên Dạ Minh Châu kia xuống, nhét vào bao y phục của mình. Đã mát, liền nhìn thấy ở trước bàn treo vòng tay lưu ly ngũ thải. Đây, đối với vòng tay, cũng là cống vật do bộ tộc khác dân tặng. Cha của hắn cũng đựng trong hộp trang sức trên bàn nhỏ. Chà chà, thật là lãng phí nha. Đôi tay mập mạp lại vươn ra, lại đem vòng tay lấy xuống, nhét vào trong bao y phục. Nhìn lại, câu đổi lưu tiền quỷ giả trên cửa kia không tồi. Trên giả sách, cái chuôi của tiểu đào gắn đầy châu báu giá tiền cũng không rẻ. Ánh mắt tiểu tử như nổ đom đóm. Phát tài rồi, đem tất cả những thứ này đem đi bán. Tuyệt đối có thể giàu, có thể chạy mở rồi. Mặc dù lão cha không có gì tốt, nhưng không thể không nổi. Cả vòng bảo vật của mẫu thân cũng đều là công lao của lão cha đó. Trác Nhàn dỗ hai đứa nhỏ xong ra đến ngoài sảnh, nhìn qua chính là thấy một màn cảnh tượng như vậy. Nhi tử lớn của nàng đang lấy tốc độ nhanh chóng mà lấy đi những đồ vật trân bảo trong phòng. Vẻ mặt tham lam, cái miệng còn có cười khúc khích một chút, cảnh tượng giống như gặp được cái gì xinh đẹp vậy. Trác Nhàn nhíu mày, đứa nhỏ này vừa bị cái gì kích thích đây? Con làm cái gì đấy? Bố nàng vẫn nghi cung của mẫu thân còn lục lọi hết hay sao? Nàng nghi ngờ mở miệng hỏi. Người này trộm hết ngự dược phòng, lúc này còn muốn trộm đồ trong cung của mẫu thân mình nữa sao? Nương, Tứ Nhàn đang tính toán cho cuộc sống sau này của chúng ta. Tứ tử cũng không quay đầu lại, nhanh chóng lần nữa nhét vào viên trân châu mã não. Tính toán cái gì? Một câu nói khiến cho Thất Nhàn không giải thích được. Chúng ta muốn xuất cung đó. Tứ tử lúc này mới quay đầu lại, trên dưới quét qua Thất Nhàn một cái. Nương, ngươi xem một chút lại thân trang phục của người. Khẳng định vẫn không thể nào giấu được ngân lượng riêng được. Huống chi, Tứ Nhàn là nam tử hán, đương nhiên phải tích lũy ít tiền để nuôi nương rồi. Tứ Nhàn ngạc nhiên cúi đầu nhìn bản thân một chút. Quả thật, đói ăn mặc này ở trong hoàng cung vàng son lộng lẫy này, xác thực là lỗ liễu một chút. Nhưng nàng vẫn không cần những sợ chỉ quý báo trên xiêm y giống như ánh vàng rực rỡ nguyên bảo. Mặc dù quý lệ, nhưng mặc ở trên người mình thật đúng là không thoải mái. Vì vậy, trang phục chánh này, từ sau khi phong vị, nàng cũng chỉ mặc qua một lần. Từ nay về sau, nàng vẫn mặc y phục thường ngày là áo tơ trắng. Bình thường, đi dạo trong cung cũng sẽ bị thị nữ trong cung che đậy hết. Nhưng là tại sao muốn xuất cung? Nam nhân nhà nàng không phải đang làm hoàng đế sao? Tiêu Tử lúc này lại nói. Hôm nay, trên điện, những vị ba bá kia nói, muốn cho một vài nữ nhân theo cha. Vẻ mặt thần bí. Thất Nhàn khẽ cười một tiếng. Tiêu Tử này không đi làm gián điệp, thật là đáng tiếc. Tìm cái ghế ngồi xuống. Con vừa đi nghe rồi sao? Là dò xét. Tiểu tử sửa lại từ ngữ. Tiểu Nhàn ta là vì hạnh phúc của nương mới đi đến để ý nhất cử nhất động của lão cha. Nếu không, ai thèm để ý đến hắn. Vừa nổi vừa kinh thường gương đầu lên. Được rồi, vậy con dò xét được cái gì? Thất Nhàn buồn cười. Con người tiểu tử đã một vòng, sinh động như thật miêu tả lên. Những ba bá kia à, hỏi muốn đưa mỹ nữ tiến cung, cô thân được một trận hưng phấn đỏ, còn nhìn thấy vẻ mặt như xác chết kia, bắt đầu sáng ngời lên. Liền gật đầu trầm trồ khen ngợi, thật là quỷ đói háo sắc đó. Thật ra thì phía sau, hắn nào biết rằng cha mình phản ứng ra sao chứ. Hắn chỉ nghe được có người tiến lên khuyên ngăn thôi, cảm thấy cao hứng liền chạy trốn, nhưng chẳng không có cự tuyệt mà. Nhất định sẽ tiến hành như tưởng tượng của hắn thôi. Cho nên, ít này, hắn cũng không coi là gạt người đầu. Nhàn theo bả vài tiểu tử nhìn lại phía sau. Cánh cửa, nam nhân đang khoác hoàng bào, vò người âm ngoan, nhìn chầm chầm tên tiểu tử trước mặt mình, đang kể đến kích động cao ngớt, nước bọn bài tuôn tỏa, ám miệng, muốn nhắc nhở. Còn, cái tiểu tử kia quá kích động rồi, vẫn cãi cắn đứt Thất Nhàn. Nương, người yên tâm, cha không nhớ người rồi, còn có Tiểu Nhàn. Nói xong, vỗ vỗ lên bộ ngực mập mạp. Tiểu Nhàn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối nương. Thất Nhàn ngạc nhiên há miệng. Ách vô cảm động vì quyết tâm của tên tiểu tử này. Bất quá, nàng vẫn vuốt vuốt huyệt thái dương. Đứa nhỏ này, hôm nay nàng cũng không được rồi. Tiểu Á Nhàn đang nói đến hùng hồn, đang chờ mẫu thân nhà mình kích động. Với tai ôm lấy hắn. Đến đây đi, hắn không ngần ngại, nương đem tim y của hắn khóc ướt đầu. Đang lúc này, tiểu tử không tự chủ rung mình một cái, nhìn cửa sổ bên ngoài. Hiện tại là mùa thu rồi, làm sao đột nhiên trở nên lạnh chứ, giống như mùa đông nhà. Quay đầu lại, muốn gọi Hỷ Nhi mang âm lô lên. Đối diện, nhưng lại là khuôn mặt của ác quỷ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đốn chừng đã chết dưới đôi mắt như lưỡi dao ở sau lưng này vô số lần rồi. Quỷ A, tiêu tử không tự chủ liền hô lên, trong tay khẽ rung rẩy. Bao khi phụng trên tay thẳng thấp mà rơi xuống mặt đất. Dạ Minh Châu, thủy tinh hạt châu, đinh đinh đang đang, đang đầy trên đất. Không, đời quỷ trước mắt mở miệng, cứ tự theo bản năng, một quyền đưa ra ngoài. Nương đã dạy hắn, gặp quỷ không thể sợ. Nếu so với quỷ đáng sợ hơn, cho nên hắn là vâng lời theo sự dạy bảo tốt của nương đó. Phanh một tiếng, một quyền này hiển nhiên làm cho vị quỷ trong phòng nghi ngẩn cả người. Vị quỷ kia dĩ nhiên không có ý thức được, tiểu tử lại đột nhiên ra quyền. Hơn nữa với khoảng cách gần ngay trước mắt, cho nên căn bản là không phòng bị. Lúc này, con mắt trái của quỷ kia xuất hiện một vòng xanh tím, in dấu một quyền của tên tiểu tử. Có thể nghĩ, tiểu tử này ra quyền có bao nhiêu hiểm độc. Thất Nhạc hoàn toàn co rút. Nàng rất hoài nghi, nàng làm sao lại có thể sinh ra một nhi tử mạnh mẽ đến như thế. Nhìn lại dung mạo của vị quỷ kia, Thất Nhạc không khỏi vừa vui vẻ. Nếu như vị quỷ này muốn lấy khuôn mặt như gấu mèo như thế mà đi ra ngoài, có thể đem người trong cung làm cho hoảng sợ hay không đây? Có thể cho rằng là có thích khách đột nhập hay không? Chỉ nghe tiểu án nhàn a một tiếng, mộn bộ dạng vô tội, nháo nháo ngón tay út, tiếng nói ngon ngọt vang lên. Nguyên lai là chả, làm sao không nói tiếng nào mà xuất hiện sau lưng tiểu nhàn. Đêm tim của tiểu nhàn làm cho hoảng sợ, đến bây giờ vẫn còn đập thình thịch đây. Thất Nhàn vụng trộm, phi một tiếng, mắng tiểu tử này vô sĩ. Quả thật là ác nhân cáo trạng trước mà. Trái tim nếu không đập, tiểu tử này mới không bình thường đó. Ánh mắt của Vân Lẩm hoàn toàn có thể nuốt người rồi. Lún vào triều, thời điểm hắn không thấy thân ảnh của tên tiểu tử này, cũng biết là chuyện không xong rồi. Hiện tại, liền hướng về phía này, ngay cả y phục cũng không kịp đổi, liền chạy đến Phượng Nghi Cung. Hắn nghe được cái gì đây? Hắn lại nghe được tiểu tử này bịa đặt, thì bán mình còn chưa nói, còn khuyên Thất Nhàn xuất cung. Còn nói, sẽ đối với Thất Nhàn toàn tâm toàn ý. Phản rồi, quả thận phản rồi. Cuối cùng, lại còn đánh hắn một quyền. Hắn lúc nào bị người hắn đánh qua như vậy? Tiểu tử trước mặt này, thật đúng là người đầu tiên. Tốt, rất tốt. Vốn đang cười trộm, tiểu tử kia như đang ý thức được có nguy hiểm, đôi chân âm thầm từ từ rời đi. Mắt thấy, rốt cuộc có thể nhảy xuống cái ghế, bỏ trốn mất dạng. Một chưởng nhưng lại nhanh chóng đánh tới, ở giữa không trung, đem tiểu tử kia ôm qua, đỡ lên trên vai. Bàn tay nhỏ của tên tiểu tử đấm lên bả vai rắn chắn của cha mình. Nhưng chầm chầm đôi chân nhỏ của mình lại bắt đầu khóc la, cầu xin tha thứ vùng lên. Cha à, phụ thân à, phụ thân yêu quý à, tiểu nhàn sai lầm rồi, bỏ qua cho tiểu nhàn một lần đi. Biểu hiện không có mẫu mực gì cả. Thất Nhàn ngầm biểu môi, tiểu nhi tử nhà mình tuyệt đối không thể làm gián điệp được. Với cách tính này còn chưa có bức cung, khẳng định đã khai hết toàn bộ rồi. Cào khóng thảm thiết như vậy cũng không khiến cho bất kỳ cung nhân đi ngang qua ghé mắt vào xem, bởi vì bọn họ đã thành thói quen rồi. Vân Lẩm cũng không bởi vì đứa con trai lớn tiếng khóc đến thương tâm mà có một chút thương cảm. Khiên hắn liền tiến vào trong phòng, lại bắt đầu đối với con trai lớn mỗi ngày một quấn. Vân Lẩm còn chưa bắt đầu dạy dỗ, tiếng khóc của tiểu tử đã thê thảm đến kinh thiên động địa rồi. Thất Nhàn xoa trán, nàng như là đang suy nghĩ không thông. Con trai lớn nhà mình sau khi trưởng thành sẽ trở thành đức hạnh gì đây? Đột nhiên, bên trong một mẫu nữ nào đó đồng thanh oa một tiếng, cùng với âm thanh của tiểu ái nhàn lại cùng nhau khóc lên. Đám mắt Thất Nhàn nhảy lên. Nàng làm sao quên còn có hai đứa nhỏ ngủ ở bên trong đây. Sau đó chính là thanh âm lạnh lùng của Vân Lẩm. Để hắn xuống. Thất Nhàn nhớ mày, đây là tình huống gì? Vội vàng đẩy cửa bỏ chạy vào. Mà cảnh tượng bên trong làm thế nào lại nhiễu loạn đến vậy, khiến cho Thất Nhàn quả thật dở khóc dở cười. Chỉ thấy Thất Thất muội muội đang ngồi dậy, Thất Xuân Thính cực cùng đứng ở bên cạnh ca ca, có thành một trận địa khóc lóc. Người một tiếng, ta một tiếng đến hạ hề. Mà Vân Lẩm công tiểu ái nhà đang lấy một vật gì đó ngăn lại. Tất cả đều đứng qua hai bên. Còn cái vật kia chính là tiểu nhi tử nhà mình, Á Liên Ái Cơ. Tiểu Ái Nhạc giơ cao tiểu Ái Cơ lên, che ở trước mặt mình, khóc nức nở, trong miệng cũng không còn nói chuyện. Một bộ mặt mọi người cùng nhau chết. Tứ tử của người đang làm con tin trong tay con. Cha, người không được tới đây nha, không thể đánh con nha. Nếu không, con liền đánh lên mặt của tiểu tử người. Là dùng đệ đệ nhà mình tới uy hiếp cha nhà mình. Cứ nhàn giận đến không nói nổi. Vẻ mặt Vân Lẩm xâm nghiêm, từng bước liền tiến gần lên. Người dám đánh liền đánh đi. Dù sao không phải là thất nhàn, hẳn không đau lòng. Tiểu Ái Nhàn há miệng, lập tức hiểu được, con tin mình tìm không đủ phân lượng, cứ giữ không được cha nhà mình. Xong, Vân Lẩm liền nhấc tên tiểu tử lên, khiến trong tay tiểu tử kia bấn thân vàng, tiểu Ái Cơ liền rơi xuống. Thất nhàn bị làm cho sợ trừng mắt nhìn ra ngoài. Hay là Vân Lẩm nhanh tay, liền thuận tay chặn ngang. Thất nhàn thoáng cái vọt tới, đem tiểu nhi tử đoạt quà, hơn nữa trừng hai phụ tử, thật mất mặt. Vừa đưa tay xuống vỗ nhẹ lên bộ ngực của tiểu Ái Cơ, chính là sợ tiểu tử này hoảng sợ thành bệnh. Tiểu tử hiểu được, hết sức bình tĩnh chui vào trong ngực của thất nhàn, thậm chí còn mở to ánh mắt. Bên cạnh đôi phụ tử vốn đang đối địch lúc này cùng nhau nổi giận. Tiểu Ái Cơ này tuyệt đối là nhân cơ hội ăn đậu phụ của nương hắn. Quá thật là tên tiểu nhân hèn hạ. Đánh ra tiểu tử mặt chết. Chân tiểu nhàn bỗng chốc vung vẩy từ trong tay cha bỏ chạy. Kế hoạch từ trên không nhào vào lòng của thất nhàn. Nhưng đã bị Vân Lẩm gắt cao tống lại, như thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Hai phụ tử trừng đôi mắt sắp phóng hỏa. Cái miệng nhỏ của tiểu Ái Cơ trong lòng thất nhàn khẽ nhúc nhích, bình tĩnh mà phun ra một chữ âm ỉ. Cái miệng thất nhàn trong nháy mắt nhảy lên mấy cái. Nàng đã quên rằng là như nhà nàng đều là yêu nghiệt. Năm đó, sau khi tiểu Ái nhà bị ném một vòng trên không trung, chính những không làm hắn hoảng sợ, ngược lại đem ân quán này khắc sâu. Có lẽ tiểu nhi tử này cũng không thua là bao nhiêu. Dĩ nhiên, sự kiện lần này của tiểu Ái nhà còn đang ở giai đoạn chuẩn bị bắt cóc nương đã bị Vân Lẩm bóp chết từ trong trứng nước, khiến cho tiểu tử này bóp cổ tay thật lâu. Một thời cơ tốt như vậy, đáng tiếc bỏ lỡ. Nhưng hắn sẽ không từ bỏ, từ nay về sau đã càng nhiều dũng khí đấu trí cùng Vân Lẩm. Chỉ vì độc chiếm thất nhàn, chuyện này dĩ nhiên nói sao. Vân Lẩm đem tất cả tốt chương đều mang đến Phượng Nghi cùng. Vừa làm công việc vừa không quên, cùng nhi tử của mình tranh đoạt ái thề. Vừa mở lên ngồi, có thật công việc rất nhiều. Vân Lẩm thường xuyên vẫn xem tấu chương đến khuya. Thất nhàn cảm thấy đau lòng vì hắn. Lần này ngồi xuống đã qua mấy canh giờ, đừng của hắn chịu nổi sao, sẽ không bị bệnh về xương chứ. Cho nên Vân Lẩm ở phía trước nhìn tấu chương, thất nhàn liền đứng ở phía sau đầu, sau lưng đẫm vai cho hắn. Đột nhiên nhớ tới năm đó, nè, con là vì trong tình cảnh đấu tranh giữa các thê thiếp, cũng là ban đêm như vậy, Vân Lẩm lại xem sổ sách, nàng liền ở một bên quạt cho hắn. Lúc ấy, nàng nhân lại vừa hầu hạ, nhưng trong bụng lại mắng thầm. Giờ phút này, nàng là cam tâm tình nguyện làm chuyện này. Nhân vật trên đời này thật đúng là kỳ diệu vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, thất nhàn liền bật cười lên. Vân Lẩm quay đầu lại. Sao vậy? Trên con mắt trái, bởi vì đã được thất nhàn dùng trứng gà, đăng qua, đã phai nhạt đi rất nhiều. Đang nhớ lại hiện tại chiến gia lúc trước, lão gia. Thất nhàn không muốn kia Vân Lẩm là bệ hạ. Nàng cảm thấy bộ dạng kia của Vân Lẩm dường như không thể chạm tới. Vân Lẩm vẫn vui vẻ thì thất nhàn vẫn gọi hắn giống như trước đây. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy cái từ lão gia này có vẻ đã già rồi, nhưng từ trong miệng thất nhàn gọi ra có thật không khỏi cảm thấy thân thiết. Vân Lẩm kéo thất nhàn qua, ngồi lên trên đùi của hắn, không nhẹ cái trán nàng một chút. Ta không muốn nạp hậu cung. Hắn không xưng quả nhân trước mặt thất nhàn. Hắn có thất nhàn cho nên hắn chân chính không phải người cô đơn. Thứ Nhàn cười khẽ, tâm tư của nam nhân này vẫn là quá nhạy cảm. Nàng chỉ nói một chút chuyện gia, hắn đã có thể liên tưởng là nàng đang nói đến chuyện hậu cung mà hôm nay tên tiểu tử kia đã nhắc đến. Ta biết, tâm tư của Văn Lẩm nàng làm sao mà không rõ chứ. Nàng thậm chí có thể mơ hồ mà đoán ra nguyên nhân vì sao Văn Lẩm phải cực khổ như hiện tại. Hết thảy cũng là vì nàng. Trên bàn sách, ngay giữa lời phê màu chu sa trên tấu chương được mở ra, màu đã thẩm thoáng qua ánh mắt của Thất Nhàn. Từ xưa đến nay đều quá dài, không cho phép học cùng tham gia vào chính sự. Đương nhiên cũng không được đụng đến những đồ vật có liên quan này. Lúc này Văn Lẩm nhân lại không chút để ý bà ra trước mặt nàng. Không chỉ là có sự tín nhiệm, Thất Nhàn càng thêm tin tưởng. Ví dụ nàng muốn quyền hành của cả tiên diễm này, hắn cũng sẽ cho nàng. Thất Nhàn nhẹ nhàng tựa đầu vào trên cổ của Văn Lẩm. Nụ cười khóe miệng ngày càng mở rộng. Có thể có một người để nàng như thế, nàng thật là may mắn biết bao nhiêu. Văn Lẩm vỗ nhẹ lưng của Thất Nhàn, giống như đang ăn tiểu bảo bảo. Nàng ngủ trước đi. Một giấc ngủ bình yên không mộng mị. Lúc nửa đêm, Văn Lẩm xem xong tất cả tấu chương mới mang đến bên giường. Nàng cũng không có tỉnh lại. Cho đến khi Văn Lẩm tâm tình hôn lên mí mắt của nàng, Thất Nhàn mới mơ màng mà mở đôi mắt ra. Trong lúc nhất thời ngạc nhiên, nàng nhớ kiếp trước, nàng chưa bao giờ có thể ngủ yên ổn như vậy. Cho dù lúc mới vừa tới đây, nàng ngủ cũng rất ít. Thậm chí trong mộng thường xuyên xuất hiện ác mộng. Cảnh tượng bệnh vật bắn chết nàng, sau đó tỉnh lại các người đều đổ mồ hôi lạnh. Lúc nào thì nàng lại có thể ngủ yên ổn thoải mái như vậy? Gương mắt xem cái màn tràn đầy ôn nhu của nam nhân kia, Thất Nhàn cười, là bởi vì có hắn bên cạnh tao, cho nên mới có thể buông lỏng tâm tình, đem tính mạng của mình giao cho hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.